Chương 257, người nào cho ngươi đảm lượng? Chương 257, người nào cho ngươi đảm lượng? Mạn Thiên Phi Vũ mảnh vụn bên trong, Xích Sa Chi Hạt một mực lấy làm tự hào kiên cố vô cùng phi lưu hổ biến thành một đống phế thải. Đối mặt với như thế chẳng cảnh, ấy đã dạ kinh ngạc đến ngây người, bởi vì ở hắn trong ấn tượng, không có gì ngoài bọn họ tổ chức thủ lĩnh số không bên ngoài, không còn có người đánh nát qua cái này phi lưu hổ, cho dù là hắn lấy làm tự hào cho nổ đất sét, trừ phi hắn vận dụng C3 số 18 có lẽ tự bạo, nếu không cũng tuyệt không có khả năng đánh vỡ. Ủ trì hạ xì xì cũng kinh ngạc đến ngây người. Hắn theo Lâm Phong cho trong tình báo biết được, Xích Sa Chi Hạt là một cái cực kỳ cường đại nhẫn giả, cho dù là ở cường giả như Mây Ả Cát Sủ Kỳ, cũng có thể xếp tại top 5. Tuy nhiên tạ cả hạ sĩ trịa rổ chiếm thuộc tính tương khắc cùng tình báo phương diện ưu thế, nhưng cũng là xa xa vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Đương nhiên, ấy đã giả cùng ngụ chỉ hạ sĩ sĩ chấn kinh, Xích Sa Chi Hạt bản thân càng là chấn kinh. Nhưng là, hắn nhưng không có chấn kinh thời gian. Bởi vì tạ cả hạ sĩ trịa rổ nhất quyền đánh nát phi lưu hổ về sau, ngay sau đó lại là nhất quyền đánh tới, trực chỉ bản thể hắn. Xét thấy vừa rồi tạ cả hạ sỉ trịa rộ một quyền kia uy lực kinh khủng, Xích Sa Chi Hạt có đầy đủ lý do tin tưởng, cho dù là hắn đi qua cải tạo thân thể, cũng không có khả năng chịu được. Một khi bị đánh trúng, tất nhiên sẽ thịt nát xương tan, thất linh bát lạc, cho nên, Xích Sa Chi Hạt ngay đầu tiên liền làm ra phản ứng. Ông long long theo một trận làm cho người dùng mình cơ giới tiếng vang, trong bóng tối một cái thân ảnh tiểu tiểu đưa tay kéo nước chính mình y hề phụ. Phía sau vị trí đột ngột xuất hiện bốn người dài đến nửa mét cương đao bộ dáng kim loa y vật thể. Cái này bốn thanh cương đao lấy thật không thể tin tốc độ xoay tròn, tựa như là phi tốc chuyển động quạt điện, chấn động ra làm cho người sợ hãi khủng bố ba động. Loa toàn chạm một cái dễ nghe nam hải thanh âm truyền đến, mang theo lẫm nhiên sắc cơ. Chia rồ tỉ tỉ, mau lui, không thể ngạnh kháng. Ngụ trí hạ xỉ xỉ đã sớm mở ra một đôi mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Bên trong bốn góc hình quạt xoay gió cấp tốc chuyển động. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Xích Sa Chi Hạt một chiêu này uy lực kinh khủng, đối tạ cả hạ sĩ trịa rồ giống to cảnh báo. Uchiha sĩ sĩ cảm thấy được nguy hiểm, thân là người trong cuộc tạ cả hạ sĩ trịa rồ đương nhiên càng có thế trực quan cảm thấy được. Nhưng là, nàng vọt tới trước tốc độ thật sự là quá nhanh, căn bản là không kịp rút lui nhận tội cũng hoặc là cải biến phương hướng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thân thể của mình đón lấy này phong nhuệ vô cùng xoay tròn cấp tốc cương đao. A chỉa rổ tỉ tỉ ủ trí hạ xỉ xỉ khỏe mắt, điên cuồng nộ hống. Những năm gần đây, hắn trong lòng có đoán tạ cả hạ xỉ chỉa rổ xem như chính mình thân tỉ tỉ. Bây giờ nhìn thấy dạng này tình cảnh, làm sao không điên cuồng oanh một cỗ siêu cường khí thế khủng bố buộc phát ra. Từng tầng cương thiết cũng giống như khôi giáp phi tốc gắn vào sở xạ nổ năng hồ trên thân. Để nhìn tựa như là nhất tôn tinh xảo vô song chiến thần, tản mát ra đủ để hủy diệt hết thể khủng bố ba động đáng giận tiểu quỷ. Đối thủ của ngươi là ta ấy đã dạ gặp thủ chỉ hạ xỉ xỉ vờ ơ y ma bỏ qua. Chính mình, muốn đuổi qua một cái khác chiến trường, nghệ thuật gia đặc hữu cường đại lòng tự trọng lập tức bị thương tổn, hắn thấp giọng nộ hống. Cho nổ đất sét xong rực chim ấy đã dạ hai tay bỗng nhiên mở ra, tay trái tay phải riêng phần mi nhờ xuất hiện ba cái màu trắng tiểu điểu. Sáu cái tiểu điểu vỗ cánh phi tường, trong khoảnh khắc biến lớn gấp 4-5 lần. Chúng nó tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền vọt tới ủ chi hạ sỉ sỉ phụ cận, đối với tiến hành điên cuồng công kích. Cũng ngay tạ cả hạ sỉ trịa dỗ người đang ở hiểm cảnh, lại bị ấy đạ dạ như thế ngăn cản, ủ chi hạ sỉ sỉ sắp điên cuồng. Tựa hồ tại đáp lại ủ chi hạ sỉ sỉ phẫn nộ nội tâm, sở xa nổ năng hồ phát sinh càng tiến một bước biến hóa. Một cỗ mắt trần có thể thấy cường đại trả cờ dạ bạo phát, ngưng kết thành một mặt hình vuông thuất bài. Sở xã nổ năng hồ đưa tay một phát bắt được cự đại thuất bài, sau đó hung hăng đánh tới hướng vọt tới tiểu điểu. Oanh oanh oanh trong chốc lát, khủng bố nổ tung liên tiếp, đáng sợ năng lượng ba động giống như là biển gầm, hướng phía bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt, hủy diệt tất cả vật chất hữu hình. Nhưng là, đối mặt với khủng bố như thế năng lượng trùng kích, Uchiha xì xì sở xạ nổ năng hồ lại là toàn bộ ngạnh sinh sinh tiếp nhận xuống tới, với lại chưa nhận bất cứ thương tổn gì đáng giận tiểu quỷ, chiêu tiếp theo nhất định giết người ấy đã giả hai mắt huyết hồng. Hắn một bả nhấc lên trong túi áo đất sét nhét vào miệng bên trong, một bên từng ngụm nhai lấy, một bên hai tay phi tốc kết ấn, thấp giọng quát, C4 già lâu la biệt thiên thần Uchiha xì xì không còn dám cùng ấy đã giả chiến đấu, bởi vì tạ cả hạ sỉ trịa dầu nguy cơ sớm tối. Cho nên, hắn lần đầu tiên trong đời thi triển ra trí cao vô thượng thần thuật biệt thiên thần oanh trong chốc lát, một đạo siêu cường khủng bố tinh thần năng lượng đánh vào ấy đạ dạ não hải, để hắn trong nháy mắt đình chỉ sở hữu động tác. Trong truyền thuyết mạnh nhất ảo thuật biệt thiên thần, một khi thi triển đi ra, đúng là khủng bố như vậy, miểu sát đến gần vô hạn ảnh cấp cảnh giới ấy đạ dạ ủ trí hạ sỉ sỉ cùng ấy đạ dạ giao thủ cực kỳ cấp tốc, mặc dù nói đứng lên rất chậm, nhưng ở trong thực tế lại là vẹn vẹn qua trong nháy mắt. Nhưng là, dù vậy, Uchiha Sĩ Sĩ nhưng cũng là bỏ lỡ cứu viện tạ cả hạ sĩ trịa rổ thời cơ tốt nhất, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem phong nhuệ vô cùng cương đao hung hăng vào tạ cả hạ sĩ trịa rổ lồng ngực không Uchiha Sĩ Sĩ điên cuồng kêu to. Nhưng là, cái này lại không thể cải biến bất cứ chuyện gì thực chết đi xích xa chi hạt một mặt tàn khốc, ở ta yêu thích nhất con rối hình người bên trong, ngươi chính là phi thường trọng yếu một cái. Người nào cho ngươi đảm lượng? Dám đối với nữ nhân ta hạ sát thủ đột nhiên, một cái nhàn nhạt thanh âm vang lên. Nhưng vào lúc này, phảng phất thời gian đều dừng lại, toàn bộ thế giới đều ngừng vận chuyển không gian băng liệt, một đạo thon dài thân hình từ bên trong cất bước đi ra. Hắn tướng mạo bình thường, khí chất lạnh nhạt. Nhưng là, hắn lại có một loại không thể giải thích bá khí, loại khí phách này cho dù là gặp qua thủ lĩnh phong cách vô địch xích xa chi hạt cũng nhịn không được tâm kinh đảm hàn. Với lại, hắn còn có được một đôi thật không thể tin con mắt. Lục đạo gần sóng, xa ưu viên hát sắc câu ngọc, trung ương một bức thái cực bát quái đồ án nở rộ quang huy. Bát quái đồ án bên trong, có một vệt nhàn nhạt tử sắc. Nhưng là, cái này một vòng tử sắc lại vô cùng dễ thấy, tựa như là đống đá vụn bên trong sáng chói kim cương, khiến cho người liếc một chút khó quên cái này cuối cùng là chuyện gì xảy ra cái này sao có thể rất nhanh. Xích xa chi hạt liền theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Hắn ngạc nhiên vô cùng phát hiện, thời gian phảng phất bị đông cứng. Hắn loa toàn chạm rõ ràng đã đụng chạm lấy tạ cả hạ sỉ trịa rồ tóc, chỉ cần lại hướng phía trước từng chút một liền có thể sắp mở thân phá bụng. Nhưng là, ở một cô thật không thể tin lực lượng tác dụng dưới, tất cả mọi thứ đều đình chỉ động tác cái này nơi xa, Uchiha sỉ sỉ há to mồm, ngạc nhiên vô cùng nhìn qua màn quỷ dị này. Trịa rồ, vất vả. Lâm Phong đi qua. Một tay lấy tạ cả hạ sỉ trịa rổ ôm, ôn nhu nói, nếu như ta lại đến trễ một bước, ta sẽ hối hận cả một đời. Nhìn qua Lâm Phong nghiêm túc thần sắc, tạ cả hạ sỉ trịa rổ trong mắt nhất thời nước mắt rơi như mưa. Đó là hạnh phúc nước mắt. Xoát Lâm Phong ôm tạ cả hạ sỉ trịa rổ hướng lui về phía sau mở 5 mét. Ông cho đến lúc này, cái thế giới này mới khôi phục bình thường. Xích xa chi hạt loa toàn chạm đánh xuống, nhưng không có mục tiêu, không công mà lui. Ngươi là thủ lĩnh bọn họ xích xa chi hạt phi tốc lui lại, đi thẳng tới chính mình cho rằng an toàn một cái khoảng cách, lúc này mới dùng chấn kinh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, hỏi.